Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chủ đấu chủ đề. Ngư, hệ thống hội phát ra tiếng nhượng bộ mới có chút ngoài ý muốn. Nhượng hắn vạn lần không ngờ. Chủ đấu, đó là cái gì? Còn không cho phép cự tuyệt. Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Hệ thống, cái này chủ đấu là cái gì? Bộ Phương dừng lại trong tay động tác, nhíu mày, trong lòng đối hệ thống lặng yên hỏi. Hắn không biết quán ăn bên ngoài văn nhân sửu này khàn cả giọng bộ dáng. Hắn thu đến cái này chủ đấu, hoàn toàn là tại mộng bức tình huống dưới. Huống hồ sẽ khiến hệ thống phản ứng hành vi, tự nhiên không tầm thường. Chủ đấu, chính là đầu bếp cùng đầu bếp tôn nghiêm chi chiến. Lấy đồ ăn lời nói. Ấn xuống riêng phần mình tôn nghiêm cùng chủ đạo tiền đồ. Tiến hành tỉ thí, người thắng trận sẽ có quyền tước đoạt đối phương nấu nướng quyền lực. Đồng thời thu lấy đối phương thái đao, làm đối phương triệt để rời khỏi đầu bếp giới. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Nhưng là lời nói kia lại là nhượng bộ phương cảm thấy dùng cả mình. Cái này hàn ý nhượng bộ phương trên thân da thịt đều là hiện nổi da gà. Có chút khủng bố a. Tước đoạt nấu nướng quyền lực, cướp đi đối phương thái đao. Cái này chủ đấu, thật độc ác, đối với một vị yêu quý nấu nướng đầu bếp mà nói. Tước đoạt nấu nướng quyền lợi, đó là một loại cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Bộ Phương không nghĩ tới loại chuyện này thế mà lại rơi vào trên đầu của hắn. Văn nhân sửu lại để cho cùng hắn chủ đấu. Gia hỏa này là điên a. Hệ thống, dựa theo ngươi giải thích. Cái này chủ đấu không phải là muốn song phương tự nguyện a? Vì sao ta không có cự tuyệt quyền lợi? Bộ Phương nghi hoặc hỏi. Chủ ký sinh xem như muốn trở thành huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ thần nam nhân. Không nên tồn tại e ngại tâm lý. Hẳn là thẳng tiến không lùi. Bất luận cái gì chủ đấu đều không nên cự tuyệt. Không muốn sợ, cũng là làm. Hệ thống nói. Bộ Phương trầm mặc nửa ngày. Cũng là giật mình, đã muốn trở thành chủ thần. Này làm sao có thể e ngại đâu. Nếu như lần này chính mình bởi vì sợ mất đi nấu nướng tư cách. Lùi bước, này trong nội tâm chính là sẽ xuất hiện một cái thiếu hụt. Thành vì chính mình hướng đi chủ thần chi đạo chướng ngại vật. Mặc kệ là hệ thống vẫn là bộ phương chính mình, đều không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, quán ăn bên ngoài. Văn nhân sửu khàn giọng giống một tiếng. Một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Nam Cung Vô Khuyết bọn người là bị giật mình. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Nhưng là trái xem phải xem. Đều là chưa từng phát hiện sự tình gì. Gia hỏa này. Thế mà còn dám dọa người. Chủ đấu. Nghe tựa hồ rất nghiêu bức bộ dáng. Nam Cung Vô Khuyết thầm nói. Minh Vương mi đầu lại là nhíu một cái. Hắn hôm nay sợi tóc đã khôi phục lại, đen nhánh tỏa sáng, hắn tu vi so với Nam Cung Vô Khuyết tự nhiên là cường đại không ít. Cho nên, Nam Cung Vô Khuyết vô pháp cảm ứng được, nhưng là Minh Vương lại là có thể cảm ứng được. Này cỗ tràn ngập trong không khí ba động, đặc biệt là lúc trước văn nhân sửu sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất này hư ảnh. Càng làm cho hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức kia tựa hồ tại chỗ nào đụng phải. Trong mồm ngậm căn lạt điều Minh Vương nghĩ một lát. Thực sự là nghĩ không ra đến. Liền lười đi nghĩ. Ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ, tiểu hắc cũng là mở mắt ra. Nhìn lấy này trần chuồng văn nhân sửu trên thân dần dần tán đi khí tức. Lông mày nhất thời vẩy một cái. Là vật kia khí tức. Nhà bếp trong bóng đen. Một đạo gầy gò bóng người chậm rãi xuất hiện. Từ này trong bóng tối đi tới, quang mang dần dần tán đi, lộ ra một trương mọi người quen thuộc gương mặt, tất cả mọi người là sững sờ. Bộ lão bản, hắn làm sao đi ra? Không phải nói hôm nay buôn bán đã kết thúc à? Bộ Phương nhìn thấy văn nhân sửu, văn nhân sửu cũng là nhìn thấy bộ Phương. Văn nhân sửu khóe miệng hơi hơi kéo một cái, lộ hiện ra vẻ dữ tợn đường cong, người rốt cục đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám nhận thụ ta cái này chủ đấu đâu. Xem ra ngươi vẫn có chút dũng khí. Bộ Phương đi tới cửa, mặt không biểu tình nhìn lấy Văn Nhân Sửu. Mọi người tựa hồ cũng là cảm nhận được trong không khí này ngưng trệ khí tức. Hồi lâu sau, Bộ Phương hơi hơi thở dài một hơi. Cần gì chứ, đã mở ra chủ đấu. Này cũng không cần giả mù sa mưa. Ngày mai, ta đem đúng giờ đến phó ước. Bộ Phương, ngươi liền làm tốt chủ đấu chuẩn bị đi. Xem như chủ đấu đưa ra người. Ngày mai chủ đấu chủ đề từ ta định. Chính là, ngư, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Văn Nhân Sửu lạnh lùng nói ra. Nói xong, hắn chính là bưng bít lấy nửa người dưới. Khập khiễng rời đi Vân Lam quán ăn. Mọi người thấy Văn Nhân Sửu này rời đi bóng lưng, đều là trầm mặc hồi lâu. Bộ Phương đứng tại quán ăn ngoài cửa, nhìn chăm chú Văn Nhân Sửu rời đi bóng lưng. Hồi lâu sau, mới là bĩu môi, Nam Cung Vô Khuyết như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn cảm giác Bộ Phương cùng người nổi tiếng kia xấu nói chuyện. Hắn làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Lão Bộ A, này chủ đấu là thứ đồ gì? Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vô Khuyết nhìn lấy Bộ Phương. Hỏi, Bộ Phương nghiêng đầu sang chỗ khác. Liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Cái gọi là chủ đấu. Liền theo võ giả sinh tử quyết đấu một cái ý tứ. Khác biệt là, thất bại giả không là tử vong. Mà chính là bị tước đoạt nấu nướng tư cách. Từ đó không hề vì đầu bếp. Cái gì? Chúng người thất kinh. Đây chính là chủ đấu. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Tước đoạt đầu bếp nấu nướng tư cách. Đây quả thực, quá tàn nhẫn. Lão Bộ A, vậy ngươi vạn nhất thua. Chẳng phải là về sau cũng không thể lại nấu nướng món ăn. Vậy sau này ta chẳng phải là ăn không được này mỹ vị Phật khiêu tướng. Nam Cung Vô Khuyết che ngực. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Đằng sau. Minh Vương trong miệng ngậm một cây lạt điều, cũng là che ngực, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Đúng vậy a, nếu như ngươi thua, này Vương không liền không có đắc ý lạt điều ăn. Không thể a, Vương hiện tại liền đi cạo chết này nha. Chủ đấu một khi mở ra, chẳng khác nào song phương ký kết khế ước. Bất kỳ bên nào người đều không cho phép thương tổn khế ước giả. Người vi phạm lại nhận trừng phạt. Bộ Phương nói. Minh Vương nhất thời trì trệ, ngậm căn lạt điều, có chút bất đắc dĩ. Ai, kỳ thực ta cũng không muốn dạng này. Bộ Phương thở dài một hơi, quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến. Mọi người thật vui vẻ làm đồ ăn tốt bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Minh Vương cùng Nam Cung Vô Khuyết hai mặt nhìn nhau. Về sau hai người chính là lần lượt rời đi quán ăn. Ngày mai chủ đấu. Đó là liên quan đến đầu bếp tôn nghiêm nhất chiến. Hai người đột nhiên cảm giác được có chút kích thích. Văn Nhân Sửu trở lại trong khách sạn. Khuôn mặt đều là có chút biến thành màu đen. May mắn hắn vì hành tẩu đại lục chuẩn bị không ít quần áo. Tìm không ai địa phương mặc vào một kiện áo vải về sau. Mới là không có có trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Nếu không một vị chạy trần chuồng thao thiết cốc hành tẩu người. Đơn giản xấu hổ vạn phần. Ngồi tại khách sạn trên ghế, Văn Nhân Sửu rót cho mình một ly trà. Hắn ở khách sạn là Thiên Lam Thành tốt nhất mấy cái khách sạn một trong. Cái này nóng hổi hương trà tản ra, nhượng hắn hơi có chút say mê. Uống qua trà, Văn Nhân Sửu chính là bắt đầu suy nghĩ ngày mai chủ đấu cần thiết nấu nướng món ăn. Hắn cho ra chủ đề là ngư. Đây cũng là hắn am hiểu nhất một loại tự điển món ăn. Ban đầu ở Đao Bá Tôn giả trong truyền thừa, tuy nhiên bị Bộ Phương tiểu ép một đầu, nhưng là hắn hoàn toàn không phục, bởi vì hắn biết, chính mình am hiểu nhất tự điển món ăn là loài cá. Lần này chủ đấu liên quan đến hắn chủ nghệ tương lai cùng tôn nghiêm. Hắn tự nhiên muốn xuất ra thực lực chân chính, nâng bàn tay lên, một trận hàn khí tràn ngập, một thanh băng lãnh băng tinh thái đao chính là phù hiện trong tay hắn. Vút ve này băng lãnh thái đao, Văn Nhân Sửu trên mặt toát ra một tia say mê. Hắn chạm đến lấy thân đao, chậm rãi vút ve. Tiềm Long Đại Lục, Trung Ương Sơn Mạch, Liên Miên Sơn Mạch liên tiếp, các loại dữ tợn sơn phong phóng lên tận trời, giống như là từng con gào thét thương thiên linh thú. Liên Miên bên trong dãy núi có một núi cốc, Trong cốc có một mặt sóng nước lấp loáng đại hồ. Hồ nước hiện ra màu xanh thăm thẳm. Tại đại hồ bốn phía, có từng vòng cao ngất kiến trúc. Một tòa cao ngất trong kiến trúc, một bóng người chậm rãi mở mắt ra. Đây là một vị tóc trắng bệch, khắp khuôn mặt là nếp uốn lão giả. Lão giả tằng hắng một cái, đứng người lên, chậm rãi hướng phía cửa sổ đi đến. Đứng tại phía trước cửa sổ, két, xa xăm âm thanh vang lên. Một bóng người đẩy cửa ra, từ ngoài cửa cung kính đi tới. Lão sư, tham ăn trên tấm bia văn nhân sư đệ tên lên phản ứng. Hắn hẳn là tại bên ngoài cùng người mở ra chủ đấu. Chấm ngoặc kép, thân ảnh kia, cung kính nói ra, lão giả hô hấp không bình thường bình ổn. Trên mặt nếp uốn hơi hơi run run, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhìn lấy này sóng nước lấp loáng đại hồ, cũng không nói gì thêm. Hồi lâu sau, mới là chậm rãi mở miệng, thanh âm có mấy phần khàn khàn, đơn giản hồ nháo. Tại cốc bên ngoài lại dám mở ra chủ đấu. Nếu là thua, hắn đem thao thiết cốc mặt mũi triệt để mất hết. Lão giả trong thanh âm mang theo vài phần tức giận. Có chút không giận tự uy khủng bố cảm giác. Không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này ngưng trệ. Nhượng phía sau hắn cung kính thân ảnh. Thân thể hơi hơi lắc một cái. Lão sư, tại bên ngoài, văn nhân sư đệ làm sao lại thua đâu? Tiềm Long Đại Lục sở hữu tinh anh đầu bếp đều tụ tập tại Thao Thiết Cốc. Ngoại giới những phổ thông đó đầu bếp làm sao có thể là sư đệ đối thủ. Chấm ngoặc kép, thân ảnh tựa hồ có chút nhẹ nhõm nói ra. Lão giả chậm rãi quay người. Tóc trắng tại gió thổi lướt nhẹ qua. Hạ, nhẹ nhàng phiêu đãng. Không thể khinh thường người trong thiên hạ. Người đi xuống đi. Nếu như văn nhân sửu tiểu tử kia thua, người liền tự mình xuất cốc. Tiến đến đem tiếp dẫn trở về, thuận tiện đem đánh bại người khác cũng mời chào nhập cốc. Quả ngọc phù này là vạn lý phù, người cầm, lão giả tay vừa nhấc, một cái màu nâu ngọc phù chính là phiêu đãng mà ra. Rơi vào bóng người kia trong tay, bóng người sắc mặt hơi đổi, lão sư có phải hay không thôi diễn đến cái gì? Thế mà đối sư đệ như thế không tự tin. Chẳng lẽ cốc bên ngoài còn cùng người chủ nghệ có thể đạt tới nhất đẳng đầu bếp mức độ? Thật là đến cỡ nào yêu nghiệt a. Đi xuống đi, lão giả dương dương tay. Bóng người kia nhất thời lui ra. Còng lưng đọc, chắp lấy tay, quay người mặt hướng đại hồ. Lão giả tầm mắt cụp xuống. Văn nhân sửu lần này đến cùng gặp được người nào? Chủ đấu lời thề dẫn dắt lên tham ăn bia chi hồn thế mà vô pháp bao trùm đối phương. Bị một cỗ thâm bất khả trắc lực lượng cho bài xích. Đến cùng là chuyện gì phát sinh? Ngoặc kép, Tu La cổ thành tọa lạc tại Tiềm Long Đại Lục Tây Bộ. Nơi đó hoang mãng vô biên. Đầy trời cát vàng tung bay. Có đáng sợ trùng thú tại vàng trong cát lan lộn gào thét. Đáng sợ năng lượng ba động khuếch tán. Bỗng nhiên, này đầy trời cát vàng đột nhiên trì trệ. Trùng thú cũng là phút chốc chui vào dưới cát vàng. Không dám thở mạnh, này cát vàng chỗ sâu, từng đạo hắc ảnh nổi lên, vô số thân thể mặc áo giáp huyết phát cường giả đứng lặng. Tu La thánh nữ cũng là ăn mặc quân phục, sắc mặt nghiêm túc, trên thân khải giáp đưa nàng mỹ lệ dáng người trói buộc càng thêm mê người. Thẳng tắp mà trắng nõn cặp đùi đẹp lộ ra, trong suốt sáng long lanh, liền xem như cát vàng quét, cũng tia không ảnh hưởng chút nào nó trắng nõn. Bất quá Tu La thánh nữ giờ phút này biểu lộ cũng không có nhiều lạc quan. Giữa lông mày còn ẩn ẩn có chút lo lắng. Hoàng, thật phải xuất trinh đan phủ a. Tu La thánh nữ đối bên cạnh thân một vị tựa hồ bình thường không có gì lạ thiếu niên hỏi. Thiếu niên kia tuấn mỹ vô cùng. Đầu đầy sợi tóc màu đỏ tại tung bay. Hắn có một đôi con mắt màu tím. Thâm thúy như không đáy. Phạm ta Tu La cổ thành người. Xà đầu cũng giết, mặc kệ là đan phủ vẫn là này nắm giữ lấy Tu La tháp đầu bếp. Đều phải chết, tuấn mỹ thiếu niên khóe miệng chứa lên một vòng băng lãnh ý cười. Nói, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.